Vạn cổ chí tôn, chương 274. Rút đi một, gocchuyenaudio.com. Oanh, đột nhiên một đạo lực lượng khổng lồ nổ xuống trong khu nhà Huỳnh Dương gia, khuếch tán ra, một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng Huỳnh Dương Nghĩa dâng lên. Nguồn sức mạnh này không chỉ ẩn chứa kình khí rất lớn, hơn nữa còn có băng hàn thốc thẳng vào mặt, thẳng vào cốt tủy, để người thật giống như rơi vào hàn băng. Chi, hắn chính là tứ tinh vũ tông cường giả còn cảm giác như vậy, nếu như những người khác. Càng là không thể tưởng tượng nổi, người phương nào lớn mật như thế, dám đến Huỳnh Dương gia ta khiêu khích. Huỳnh Dương Nghĩa nổi giận một tiếng, cả người trong nháy mắt lao ra ngoài, chỉ thấy một hố sâu to lớn xuất hiện ở trong phủ đệ, sâu không thấy đáy, từ bốn phía hố sâu còn truyền đến hồ quang điện thiểm đùng đùng đùng đùng, nương theo hàn khí to lớn ở trong toàn bộ phủ đệ khuếch tán ra. Chi, cực âm hàn khí, đây là cực âm hàn khí của vô thượng cung. Hắn đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác không thể tin tưởng. Tại toàn bộ hỏa ô đế quốc cũng chỉ có vô thượng cung tu luyện băng hàn chi khí mạnh mẽ như vậy, hơn nữa luồng khí lạnh trước mắt kia, ngay cả Mã Thiên Hà cũng chưa chắc có trình độ như thế. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Huỳnh Dương Minh xảy ra vấn đề rồi? Huỳnh Dương Nghĩa kinh nộ không ngớt ngẩng đầu nhìn tới, nhưng trên bầu trời là một mảnh trời quang sáng sủa, nào có nửa cái bóng người. Người đâu, lăn ra đây cho ta, dám làm dám chịu, trốn trốn tránh tránh có tài ba gì? Hắn nổi giận gào thét lên, toàn bộ Huỳnh Dương gia cũng ở dưới chấn động vừa nãy thức tỉnh, tất cả mọi người dồn dập chạy ra tìm tòi kẻ địch bốn phía. Xì xì, trên bầu trời đột nhiên lần thứ hai hiện ra từng đạo hồ quang, từ trong trời quang sáng sủa hiển hiện, những hồ quang kia toàn bộ hiện ra vẻ hàn băng cực âm, ở trên không trung chậm rãi hội tụ càng ngày càng nhiều. Hồ quang đem toàn bộ bầu trời Huỳnh Dương gia bao phủ lại, phảng phất hình thành một hàn băng lôi ngục màu lam nhạt, lượng lớn lôi đình màu xanh lam ở trong đó lóng lánh bất định, đẹp đến làm người nghẹt thở. Lúc này không biết từ đâu truyền đến âm thanh của một hài tử có vẻ vô cùng vui vẻ. Mẹ, ngươi mau đến xem, bầu trời thật là đẹp a. Hầu như hết thảy người của Huỳnh Dương gia đều ở dưới tiếng nổ kia chạy ra, từng cái kinh nộ bất định nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Là ai, đến cùng là ai dám đến khiêu khích Huỳnh Dương gia? Không, này đã không phải khiêu khích, này hoàn toàn chính là khai chiến a. Hào quang màu xanh lam chiếu rọi trên gương mặt sợ hãi của Huỳnh Dương Nghĩa, lóng lánh bất định. Lôi điện cùng hàn băng mạnh mẽ như vậy, nếu nổ xuống, liền không phải một cái hố to trong tiểu viện, toàn bộ Huỳnh Dương gia đều sẽ biến thành tro bụi. Cả người hắn kinh ngạc đến ngây người, một luồng cảm giác mát mẻ từ lòng bàn chân dâng lên não, đột nhiên con người áp xúc giận dữ hét. Nguyên lai ở đây, toàn bộ đi ra cho ta. Ngay thời điểm lôi điện hội tụ, hắn rốt cục nhận ra được nơi kẻ địch ẩn thân, hai tay múa tung lên, từng vòng nguyên khí mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn trào ra, hóa thành mấy đạo hình thái giống như yêu thú, gầm thét hướng về giữa bầu trời phóng đi. Tứ tinh vũ tông coi như là tại hỏa ô đế quốc cũng đủ để kinh sợ một phương. Lý Vân Tiêu ở trên chiến xa mắt lạnh nhìn phía dưới, hừ lạnh nói. Rốt cục bị phát hiện, vậy thì như, gocchuyenaudio.com. Thế nào, hắn một tay bấm quyết, đồng thời cường giả ở trên 11 chiếc chiến xa khác cũng dồn dập lên phía trước sử dụng tới thủ thế đồng dạng, năng lượng bạo loạn kia như lôi ngục ở trung tâm lôi ngục chìm nổi một hòn đá chừng bằng nắm tay, không ngừng bốc lên hàn khí, đem toàn bộ hồ quang điện trong lôi ngục thiểm hóa thành lam thanh. Canh kim thần lôi, quỳ thủy thần lôi, oanh cho ta. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, pháp quyết trong tay bay vào trong lôi ngục, cỗ sức mạnh to lớn này trong nháy mắt bị xúc động, hóa thành một cột lôi đình màu xanh lam, trực tiếp từ không trung oanh kích xuống. Không gian bốn phía ở dưới tia chớp kia xuyên qua, dồn dập chấn động ra, như muốn nứt nát. Chính là canh kim cùng quỳ thủy trong ngũ hành thần lôi, Lý Vân Tiêu lợi dụng chính là đạo lý tương sinh tương khắc. Kim sinh thủy, mà này sẽ kích phát cực âm hàn khí trong thiên ngoại huyền minh ngọc hòa vào lôi đình, biến thành một loại hào quang màu xanh lam càng thêm yêu dị khủng bố. Oanh, một đòn toàn lực này của Huỳnh Dương Nghĩa ở dưới ngũ hành thần lôi oanh kích trong nháy mắt tiêu tan, lực lượng nổ tung to lớn tiếp tục rơi vào trong phủ đệ Huỳnh Dương gia, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Càng có một nguồn sức mạnh vọt thẳng vào bầu trời, rung động ở ngoại vi lôi ngục, nhất thời 12 chiếc chiến xa ẩn náu mất đi hiệu lực, chiến xa dồn dập hiện thân. Huỳnh Dương gia càng là ở dưới một kích kia, hết thảy kiến trúc bị nhấn chìm trong ánh sáng, phủ đệ sừng sững mấy trăm năm hoàn toàn bao phủ trong nổ tung, lượng lớn bụi bặm tràn ngập ra, đợi lúc khói bụi tiêu tan, nhất thời tất cả mọi người đều mắt choáng váng, toàn bộ Huỳnh Dương gia hầu như tan thành mây khói, hoàn toàn thành một khối bình địa. Cũng may một đòn toàn lực kia của Huỳnh Dương Nghĩa trung hòa phần lớn công kích, tuy rằng kiến trúc phủ đệ bị hủy hoại trong một ngày, thế nhưng không ít cường giả trong tộc dồn dập ra tay, đem phần lớn người thân cứu lại. còn những gia đình hoặc là loại hình chi thứ, còn có lượng lớn nữ quyến, tất cả đều ở dưới một kích kia biến thành cho bụi. Súc sinh, ngày hôm nay mặc kệ ngươi là người nào, ta tất đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Huỳnh Dương Nghĩa từ trong nổ tung lao ra, lượng lớn da rẻ trên người bị đốt cháy, hơn nữa mặt trên còn hiện ra một tầng băng sa nhàn nhạt, hai mắt đỏ bừng như máu. Huỳnh Dương gia tại Hỏa Ô Đế quốc sừng sững mấy trăm năm, chưa từng có một lần như ngày hôm nay, ngay cả phủ đệ cũng bị người ta oanh sạch sành xanh, tuy rằng nhân viên hạch tâm thương vong không lớn, nhưng loại sỉ nhục này căn bản là trước nay chưa từng có. Hơn nữa sau sự kiện lần này, coi như đem đối phương bầm thây vạn đoạn, vị trí tộc trưởng của hắn cũng không gánh nổi. Nghiêm trọng còn sẽ bị nỗi khổ cực hình, hết thảy trưởng lão trong tộc cùng tiến lên, nhất định phải đem những người này bầm thây vạn đoạn. Hắn hét lớn một tiếng, liền bay lên trời, đi đầu sông lên. Huỳnh Dương gia có thể thăng làm trưởng lão, nhất định là tồn tại vũ tông, nhưng cũng chỉ có mấy người mà thôi. Tuy rằng rất nhiều người đối đầu với hắn, nhưng thời khắc gia tộc sống còn này, mỗi người vẫn là một lòng đoàn kết, tất cả đều nghe lệnh. Tiếp theo từ trong phế tích gia tộc mấy bóng người cũng phóng lên trời. Đồng thời đem khí thế trên người lan ra, lập tức đem 12 chiếc chiến xa ở trên không trung kia khóa chặt. Ngay cả lôi ngục trong trung. Góc truyện audio.com, tâm chiến xa cũng dần dần bình tĩnh lại, năng lượng bên trong dần dần ổn định. Cách chương.